Một thai ba bảo, ta trọng sinh tái giá giúp chồng mới làm giàu. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, ông ta đưa mu bàn tay lên lau những giọt nước mắt không tồn tại trên mắt ngờ xong lời này. Hứa Mỹ Quyên, gã đàn ông làm việc ở nhà máy dệt liền nhảy ra chỉ trích. Đúng vậy, Tiểu Nguyệt, làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Xưởng trưởng Lý là người tốt như thế nào? Những năm qua nếu không có ông ấy nuôi cô có thể ăn no mặc ấm, đi học được không? Có thể lớn đến như vậy được không? Thẩm Hiểu Hoa, vợ của Lưu Kiến Quốc, chủ nhiệm phân xưởng 2 ở nhà máy dệt, cũng đứng về phía Lý Tự Lập, trước tiên là nịnh nọt Lý Tự Lập một hồi. Đúng vậy, không phải họ hàng gì, lại giúp người ta nuôi lớn con cái, vừa tốn tiền vừa lo lắng, tôi thấy nên báo lên phường, trao giải thưởng gì đó cho gia đình xưởng trưởng Lý. Sau đó lại quay sang nhìn Tống Duệ Nguyệt, chỉ trích. Tiểu Nguyệt à, cô thật sự quá không hiểu chuyện, nếu xưởng trưởng Lý không phải vì muốn tốt cho cô thì có thể giúp cô tìm đối tượng chứ. Những năm qua, cô ăn ở tại nhà họ Lý, không biết ơn cũng thôi, ngược lại còn đánh đập người lớn, chúng ta làm người phải có lương tâm, không thể làm những chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy. Thấy có người bênh vực mình, Tiếu Lan đắc ý vô cùng nhưng trên mặt lại tỏ ra vẻ tủi thân và hận sắt không thành thép. Thôi, nhà chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo ông ngoại của con bé này là ân sư của lão Lý nhà tôi chứ? Lão Lý nhà tôi là người trọng tình nghĩa nhất, chúng tôi vẫn luôn coi con bé như con ruột, nhưng ai mà ngờ được, ơn nghĩa nhỏ thì nhớ, ơn nghĩa lớn thì quên, con bé này không những không biết ơn, còn hận cả nhà chúng tôi, thật sự là lòng tốt không được đền đáp. Nói rồi, bà ta định tiến lên kéo Tống Duệ Nguyệt về nhà, nghĩ bụng đợi về đến nhà, đóng cửa sổ lại, nhất định phải lột da nó một lớp, để nó biết điều. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com thai ba bao ta trong sinh tay ra giáp trong moi lam rau. Chương 3, HTML, Tống Duệ Nguyệt biết bây giờ mình nhất định không thể về, huống hồ, cô cố ý gây ra động tĩnh lớn như vậy, chính là để vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nhà Lý Tự Lập. Mục đích là để nhà họ Lý cút khỏi nhà mình, mục đích là để cắt đứt quan hệ với nhà họ Lý, không còn bị họ sai khiến lợi dụng nữa, chứ không phải để mình mang tiếng vong ân phụ nghĩa. Đi TV, cô lau nước mắt, lớn tiếng nói, thím Hứa, thím Thẩm, các người không biết sao, căn nhà này là ông ngoại tôi để lại cho tôi. Các người nói tôi ăn của nhà họ Lý, ở nhà họ Lý, vậy các người có biết không, trước khi ông ngoại tôi mất, ông đã đưa cho nhà họ Lý hẳn 1 vạn đồng. Tiền nuôi dưỡng tôi từ 10 tuổi đến 18 tuổi, mỗi năm 1.200, ngoài ra còn 400 tiền học phí 8 năm đi học của tôi. Hồi đó đưa tiền, còn mời hẳn 4 người làm chứng, ký cả giấy tờ đàng hoàng. Lời cô vừa dứt, lập tức mọi người đều xôn xao. Trời ơi, 1 vạn đồng đấy, đừng nói là nuôi đến 18 tuổi, cho tôi nuôi thêm 10 năm nữa tôi cũng chịu. 1.200 một năm, tức là 100 đồng một tháng, cao hơn cả tiền lương làm xưởng trưởng của Lý Tự Lập đến 20 mấy đồng nhỉ. Trời ơi, đúng vậy, chẳng trách nhà họ Lý có đến 3 chiếc xe đạp, cả nhà năm nào cũng may mấy bộ quần áo mới, ngày nào cũng ăn cá ăn thịt, cách chương.